Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, thập tuyệt huyết sinh trận. Đi múc nước, Thạch Diễm phân phó Vạn Đồng Diệp, đây cũng là Vạn Đồng Diệp hiện hữu tác dụng, đánh trợ thủ, chân chạy, được rồi, Vạn Đồng Diệp lập tức đi làm, Vạn Đồng Diệp hạ quyết tâm. Tại tà dị bên trong Thạch Diễm nói cái gì nàng làm cái gì. Có cái gì ân oán tình cừu chờ ra ngoài lại đi giải quyết. Sau khi rời khỏi đây, Thạch Diễm cũng không phải là đối với nàng đối thủ. Theo nàng nhào nặn, nhưng ở tà dị bên trong, bị tà dị quy tắc áp chế thực lực nàng. Vì mạng sống vẫn là thích đáng cháu trai. Nước từng thùng bị đánh tới, đổ vào tại câu Trần Nhân Vương trên mặt. Xinh xinh đem hắn tưới tỉnh. Tỉnh, Thạch Diễm cúi thân hỏi. Câu Trần Nhân Vương không có chửi ầm lên, mà là tiếp nhận hiện thực. Hết thảy cũng là vì sống sót. Câu Trần Nhân Vương tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Thạch Diễm, đã nhập tà dị. Người ta ba người ứng tìm tới Phục Ma Linh Viện viện trưởng. Hợp lực tìm tới tà dị tâm. Chấn phong nó mới là đại sự. Tà dị không có áp chế ngươi ta thực lực cực kỳ khó được. Ngươi dĩ nhiên hủy ta thực lực. Đây không phải tự đoạn một tay sao? Đi khắp nơi viện lạc mượn đao cỗ tới. Thạch Diễm không có trả lời câu Trần Nhân Vương, mà là để phân phó Vạn Đồng Diệp. Được, Vạn Đồng Diệp lập tức đi làm. Thạch Diễm, chuyện gì cũng từ từ. Ngươi muốn làm gì? Câu Trần Nhân Vương sắc mặt đột biến, vô duyên vô cớ muốn đao cụ đối với hắn làm cái gì? Thạch Diễm không trả lời, mang tới hai cái chậu gỗ, đặt ở câu Trần Nhân Vương bên người. Cũng không lâu lắm, Vạn Đồng Diệp ôm trở về một đống lớn đao kiếm, đều là nàng từ khắp nơi viện lạc mượn tới. Nhiều như vậy, luôn có một thanh là tà dị lực lượng biến thành đi. Vạn Đồng Diệp biết được Thạch Diễm ý tứ, câu Trần Nhân Vương làm người vương chi thân, phàm binh không tổn thương được, vương binh lại tìm không thấy, tìm vương binh cũng phải dùng tu vi thúc đẩy, quá mức với lãng phí, nhưng nếu là có thể tìm tới tà dị lực lượng biến thành binh khí, so vương binh hiệu quả càng tốt hơn, ta không nghĩ lời thừa, ta chỉ nói mấy cái từ mấu chốt. Về sau liền chặt chém. Ngươi chừng nào thì nói ra ngươi biết được. Ta liền ngừng. Nếu không phiến chết ngươi vì đó. Thạch Diễm nhặt lên một cây đao, một bên hướng câu Trần Nhân Vương trên thân đâm vào, vừa nói: Phục Ma Linh Viện tấn thăng cơ chế. Người áo đen, két, đao nát. Câu Trần Nhân Vương trên thân liền cái bạch ấn đều không có. Thạch Diễm động tác cực nhanh, không chút nào quản nghe được hai cái từ mấu chốt sau con người đột nhiên co lại câu Trần Nhân Vương, nhanh chóng khảo thí từng chuôi binh khí. Ngay từ đầu, câu Trần Nhân Vương còn tại đầy miệng nói láo. Thẳng đến Thạch Diễm khảo thí ra một thanh tà dị biến thành trùy thủ. Đem câu Trần Nhân Vương trên thân cắt ra một đạo miệng máu về sau. Câu Trần Nhân Vương trầm mặc. Cho dù ngươi là người bình thường, còn là nhân vương, đại năng, ngôi cửu ngũ, khi tử vong tới người lúc, đều là giống nhau, sẽ bị sợ hãi thôn phệ lý trí. Cầu sinh dục sẽ nghiền ép rơi hết thảy kiên trì, vương máu chảy dưới, nhỏ vào chuẩn bị xong chậu gỗ bên trên. Bất quá nháy mắt, chậu gỗ nứt nát, cái kia tích vương máu rơi xuống trên mặt đất, nặng đến vạn cân. Chậu gỗ không chịu nổi, vương máu chân quý, không thể lãng phí, đi tìm kim liễu thụ mộc. Ta thấy đằng sau trong rừng liền có ba khỏa, nó tính bền dẻo cùng chất lượng có thể chịu đựng lấy vương máu. Ngươi nhiều gọt mấy cái chậu gỗ. Thạch Diễm ném cho Vạn Đồng Diệp một cây đao. Được, Vạn Đồng Diệp mục ngậm thâm ý cùng Thạch Diễm đối mặt một hơi. Nhặt đao rời đi. Vạn Đồng Diệp vừa rời đi, Thạch Diễm bắt đầu tra tấn, một đao lại một đao, lại để cho câu Trần Nhân Vương cảm nhận được lớn nhất đau đớn. Lại không cho câu Trần Nhân Vương chết, mỗi 10 đao cho ăn một viên thuốc tục mệnh. Không sợ vương máu rót vào thổ nhưỡng sói mòn, rót vào thổ nhưỡng vương máu hắn có tác dụng lớn. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Đừng cắt, ta nói, câu Trần Nhân Vương một thân miệng máu, nhục thân tại theo bản năng run rẩy. Đây không phải hắn sợ hãi, mà là thân thể tại đau đớn hạ tự nhiên phản ứng. Còn có hy vọng, cái này sống sót hy vọng ở đâu? Thạch Diễm trong lòng mặc ngữ, hắn đều vô dụng ra bản lĩnh thật sự. Câu Trần Nhân Vương liền đầu hàng. Cái này chứng minh câu Trần Nhân Vương muốn không định nói láo. Muốn không nói ra nói thật sao còn có bị lợi dụng mạng sống giá trị. Câu Trần Nhân Vương bắt đầu giảng thuật. Thạch Diễm yên lặng nghe. Nghe được một nửa vạn đồng diệp trở về rồi. Còn thở hổn hển, sợ trở về trễ cái gì đều nghe không được. Thạch Diễm cũng không có quái vạn đồng diệp chút mưu kế. Hai người chậm rãi nghe. Thỉnh thoảng cắm hỏi một câu, các ngươi biết được sao? Người già rồi, sẽ càng phát ra cảm giác được tuế nguyệt vô tình, càng phát ra cảm giác được chiến lực đang hạ xuống. Phục Ma Linh viện viện trưởng nhìn như còn nắm giữ nhân vương cấp chiến lực. Kỳ thực đã suy sụp đến sắp rơi xuống. Bất luận cái gì một tên nhân vương, đều có thể nhẹ nhõm chiến bại hắn. Câu Trần Nhân Vương phiền muộn nói ra. Phục Ma Linh viện viện trưởng như thế, ta cũng như thế, hắn cự ly thọ nguyên đại nạn còn có tầm 10-20 năm. Nhưng thọ nguyên thứ này tính không đến, nhân vương thọ nguyên 300 năm, đến hắn ở độ tuổi này nói không chừng ngày nào chính là thọ chung ngày. Có thể là hôm nay cũng có thể là ngày mai. Thế là, Phục Ma Linh viện viện trưởng bốn phía tìm kiếm thuận thọ quả chờ một hệ liệt có thể tăng trưởng. Thọ nguyên linh dược, đáng tiếc, loại này linh dược không phải phổ thông tiền tài có thể mua. Chỉ có thể nhìn duyên phận. Cuối cùng, tăng trưởng thọ nguyên linh dược không có tìm được. Lại tìm được một cái nghịch thiên đại trận trận bàn. Câu Trần Nhân Vương giật mình, mục quẩn vô tận sát cơ. Gàn từng chữ một, này trận, tên là thập tuyệt huyết sinh trận. Cái gì gọi là thập tuyệt huyết sinh trận? Chính là mỗi ngày một huyết tế. Tế phẩm tu vi càng cao càng tốt, nhưng không thể duy nhất một lần quá nhiều. Cần từ tuần tiến dần. Tỉ như hôm nay 100 tên, ngày mai 1000 tên, sau này vạn tên. Nhưng có một chút là điều kiện tiên quyết. Huyết tế người không sao biết được hiểu bọn hắn là tế phẩm. Nếu không tế phẩm liền lại biến thành trận pháp chủ nhân, cũng chính là tinh huyết luyện hóa trận bàn người. Nói đến đây, câu Trần Nhân Vương ho khan vài tiếng, từ dưới đất bò dậy hướng Thạch Diễm nói, có thể trước cho mấy viên thuốc liệu chữa thương a? Có thể. Thạch Diễm đem lúc trước vận dụng cực khiếu thần tính lúc từ không gian bí hạp lấy ra vương đan ném cho câu Trần Nhân Vương một viên. Một viên nuốt bụng. Câu Trần Nhân Vương thương thế tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Kỳ thật vốn cũng không phải là cái gì đại thương, chỉ là nhìn xem khủng bố mà thôi. Chân chính đại thương là Thạch Diễm hủy đi câu Trần Nhân Vương tu vi một trưởng kia. Mượn câu Trần Nhân Vương chữa thương cơ hội, Vạn Đồng Diệp hỏi, đây chính là Phục Ma Linh viện biến thái tấn thăng quy tắc tồn tại. Mỗi ngày tự giết lẫn nhau, kỳ thật bọn hắn là tế phẩm. Câu Trần Nhân Vương gật đầu, cái kia kết cục cuối cùng là bại lộ. Phục Ma Linh viện viện trưởng biến thành tế phẩm. Không phải, câu Trần Nhân Vương khôi phục không sai biệt lắm. Dựa vào trên chân bàn nói, không có bại lộ, tại mắt thấy là phải thập tuyệt huyết sinh trận thành. Muốn sinh ra một viên ăn liền có thể tăng trưởng một năm thọ nguyên thập tuyệt máu sinh đan lúc. Sát phạt quá lớn, oán khí chồng chất, tạo thành tà dị, ta lúc ấy cũng tại. Chính là Thạch Nhân Vương trong miệng áo bào đen người. Phục Ma Linh viện viện trưởng hôm nay chính là ta ngày mai. Ta cũng suy nghĩ nhiều sống mấy trăm năm, nhưng tu vi trì trệ không tiến, cả đời khó nhập nhân vương tiểu thành, coi như vào cũng không tăng trưởng tu vi. Sở dĩ ta cùng hắn triển khai hợp tác, bí mật đem câu Trần Võ Tông đệ tử đưa tới nơi này. Mỹ Danh viết, hai tông hợp tác giao lưu, thế là, ngươi đem thập tuyệt huyết sinh trận cướp đi, giấu đến câu Trần Võ Tông. Thạch Diễm nói ra đoán nghĩ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.